Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, chương 271, đánh dấu. Một chỗ cao lầu đỉnh chóp. Kiburuji Muzan nhìn chằm chằm phía dưới cô Akira. Con mắt híp lại mà ở Kiburuji Muzan chân dưới. Một đạo thân hình ngã trên mặt đất. Thân hình hiện không tự nhiên vặn vẹo, mấy chục nói vết thương, chính đang không ngừng đi ra ngoài chảy máu, bốn phía toàn bộ đều bị nhuộm đỏ. Đại nhân, ta sai rồi, xin mời tha thứ ta đi. Xin lỗi, trên đất này đạo thân hình chính là Hạ Huyền thứ hai. Kiburuji Muzan nhàn nhạt liếc Hạ Huyền thứ hai một chút, nói, sai rồi, ngươi không sai, ngươi thường đi chỗ cao. Nước hướng về thấp nơi lưu, ngươi muốn thay thế vị trí của ta, này rất bình thường, chỉ có điều, thất bại, liền muốn tiếp thu người thất bại trừng phạt. Cô Akira mở ra trong tay vô hạn Gatling, vô số viên đạn trút xuống mà ra, lại như lũ bất ngờ như thế quỷ ăn người, căn bản không ngăn được những này quỷ ăn người, vẻn vẹn chỉ là hạ cấp, là bị vừa mới chuyển hóa đi ra loại kia. Liền cô Akira ở Tanaka Sosai cái kia thành trấn đụng tới quỷ ăn người cũng không bằng một viên đạn. Chỉ trúng vào chỗ yếu, liền đủ để chí tử. Không có trúng vào chỗ yếu, cũng có thể tạo thành trọng thương trong nháy mắt. Mấy trăm quỷ ăn người hết mức ngã xuống một mặt khác. Tanjiro tình huống phải kém hơn một chút. Dù sao Tanjiro thực lực khoảng cách cô Akira còn có không ít chênh lệch. Mà Akilulu công kích đều không phải loại kia quy mô lớn dầu ớt xác thực có thể tạo thành một đạo phòng tuyến. Thế nhưng đối với quỷ ăn người ảnh hưởng không lớn, quỷ ăn người rơi vào trong cơn điên cuồng. Căn bản là không sợ cay từ nơi này, liền có thể thấy được. Akilulu niệm năng lực vẫn là tồn tại sự hạn chế, có điều. Thế giới này cũng không tồn tại không có sự hạn chế năng lực. Akilulu vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tanjiro mang theo những này quỷ ăn người đi vào bên cạnh nhà lớn. Đúng, Tanjiro một con va tiến vào bên trong đại lâu. Mấy trăm cái quỷ ăn người theo sát phía sau. Bột mì. Akilulu hai cái niệm năng lực, một cái là dầu ớt, một cái là bột mì hiện tại. Akilulu nghĩ chính là sáng tạo một cái bụi nổ tung điều kiện, hấp dẫn những kia quỷ ăn người tiến vào. Sau khi lợi dụng bụi nổ tung, đem quỷ ăn người toàn bộ nổ chết lên tầng cao nhất. Đúng, Tanjiro không có đối với Akilulu chỉ huy đưa ra nghi vấn. Bởi vì, ở chung khoảng thời gian này, Tanjiro biết Akilulu không phải phổ thông mèo, mà là một tên so với hắn lợi hại hơn nhiều niệm năng lực giả. Dù cho hắn cùng Tanaka Sosai liên thủ, đều không phải Akilulu hợp lại chi địch. Nhảy lên đến sát vách trên lầu chóp đi, Akilulu vừa nói, một bên lấy ra một cái diêm thiêu đốt. Sau khi nhảy xuống, đang đến gần một cánh cửa sổ thời điểm, đem thiêu đốt diêm ném vào trong nháy mắt, ầm, tiếng nổ mạnh to lớn, làm cho cả mặt đất, không, toàn bộ không gian đều chấn động chuyển động. Nhà lớn bên trong, ánh lửa nổi lên bốn phía mãnh liệt nổ tung lực xung kích, nhường bên cạnh hai tòa nhà lớn đều bởi vì mà nghiêng lệch, sụp đổ, chớ nói chi là nằm ở bên trong đại lâu bộ quỷ ăn người trong nháy mắt thành phấn mắt trần có thể thấy. Nhà lớn sụp xuống đã biến thành một đống phế tích, ở phế tích ở ngoài là đếm không hết chân tay cụt, những này toàn bộ đều là quỷ ăn người thân thể bộ phận sau khi rơi xuống đất. Dần dần tan rã, biến thành bụi phấn. Tanjiro con mắt đột nhiên sáng ngời, thật là lợi hại. Trước, Tanjiro biết Akilulu cùng cô Akira rất lợi hại, nhưng bởi vì đối thủ thực lực giống như vậy, vì lẽ đó Tanjiro cũng không biết cô Akira cùng Akilulu đến cùng lợi hại tới trình độ nào. Mà hiện tại, Tanjiro đại khái lý giải niệm năng lực dĩ nhiên có thể mạnh đến trình độ như thế này, ta nhất định có thể thế mẫu thân bọn họ báo thù. Tanjiro gắt gao nắm chặt nắm đấm, cô Akira lợi dụng vô tuyến Gatling dọn dẹp nửa cái phố quỷ ăn người, không còn một mống. Quay đầu lại, liền nhìn thấy Akilulu tạo thành nhà lớn nổ tung. Đến đây, trên đường phố quỷ ăn người, chỉ còn dư lại mười mấy. Tanjiro, này mười mấy quỷ ăn người, liền giao cho ngươi. Cô Akira nhảy lên một cái. Hắn đã thấy, tạo thành sự kiện lần này, kẻ cầm đầu cuối đường cao lầu đỉnh chóp, cô Akira thân hình hạ xuống đối diện. Là một cái thanh niên bên cạnh lục đạo thân hình đứng thẳng thanh niên chân dưới. Một người ngã vào trong vũng máu. Cô Akira liếc mắt nhìn, cảm thấy khá quen, Hạ Huyền thứ hai. Như vậy, cái này thanh niên thân phận, liền không cần nói cũng biết. Kibutsuji Muzan lần này cô Akira rõ ràng, rất hiển nhiên, là Hạ Huyền thứ hai nơi đó lộ ra ngoài. Bị Kibutsuji Muzan phát hiện, vì lẽ đó Kibutsuji Muzan thẳng thắn nắm lấy cơ hội này. Bố trí một cái bẫy, không chỉ có bố trí con đường này. Hơn nữa, liền Thượng Huyền Nguyệt cũng mang tới thập nhị quỷ nguyệt. Junikizuki, phân thượng hạ Thượng Huyền Nguyệt, rõ ràng mạnh hơn Hạ Huyền Nguyệt ở cô Akira hạ xuống một khắc đó. Sáu người này mơ hồ chuyển nhúc nhích một chút thân hình, tựa hồ sắp sửa đem cô Akira vây quanh. Lần đầu gặp mặt, Kibutsuji Muzan, người tốt, cô Akira nói rằng, ta liền không tự giới thiệu mình. Nói vậy người đã đối với thân phận của ta hiểu rõ rất rõ ràng. Kibutsuji Muzan khẽ vuốt cằm, đương nhiên, không phải quỷ sát đội Kisasutai thành viên, nhưng lấy săn giết quỷ ăn người vì là mục tiêu, hơn nữa còn có thể tinh luyện quỷ ăn người dòng máu. Càng là cùng ta cái này vô dụng thuộc hạ hợp tác. Ta nghe nói, mục đích của ngươi là ta, không sai, cô Akira thản nhiên thừa nhận, nói, nhiệm vụ của ta chính là giết chết ngươi, nhiệm vụ. Kibutsuji Muzan bắt lấy chữ này, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là ta đối thủ. Khả năng đúng không? Một tên Thượng Huyền Nguyệt đứng dậy, quát, nói khoác không biết ngượng, lại dám đối với kẻ chi phối đại nhân bất kính. Cô Akira giơ tay một đao, một vệt ánh đao né qua lập tức. Này con Thượng Huyền Nguyệt đầu liền rơi xuống, trên đất lăn vài vòng, có điều không có chết, chỉ là miệng vết thương trở nên cháy đen. Sau một khắc, đầu trở lại trên cổ. Xem ra biến hóa không lớn, nhưng khí thế giảm xuống ba phần. Kibutsuji Muzan híp mắt lại, Giang tiên sinh, người rốt cuộc là ai? Một cái trừ quỷ sư, người xác định thật sự muốn cùng ta đối nghịch? Người không phải quỷ sát đội Kisasutai thành viên, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội gia nhập chúng ta. Thập nhị quỷ nguyệt Junikizuki bên trong sẽ có ngươi một vị trí. Cô Akira nở nụ cười. Thập nhị quỷ nguyệt Junikizuki, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm cái này? Ngươi muốn những thứ đồ khác, ta cũng có thể cho ngươi. Quên đi, cô Akira lắc lắc đầu, nói, thứ ta muốn chỉ có một cái, chính là tính mạng của ngươi. Vừa dứt lời, cô Akira trước mặt liền xuất hiện một cái màu vàng bóng nhỏ, màu vàng bảo cụ. Số 6, lần theo chi cầu, sau một khắc, cô Akira đột nhiên chém ra một đao. Đao cuốn cuồng phong, nhường hết thảy Thượng Huyền Nguyệt cũng không nhịn được lùi lại mấy bước lập tức. Cô Akira thân hình biến mất, đi tới Kibutsuji Muzan phía sau lần theo chi cầu. Bị đánh vào Kibutsuji Muzan trong cơ thể, cô Akira căn bản không để ý Kibutsuji Muzan thực lực. Lo lắng chỉ là một khi Kibutsuji Muzan chạy trốn, chính mình lại muốn lần tìm tới Kibutsuji Muzan thì sẽ không như vậy dễ dàng mà thế giới này. Cô Akira dừng lại thời gian chỉ có 30 ngày, bởi vậy, cô Akira mục đích lần này cũng chỉ là đánh dấu Kibutsuji Muzan. Chỉ cần đánh dấu thành công,